Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1261. Chương 1260. Linh Hào Người Bệnh 32. Chương 1260. Linh Hào Người Bệnh 32. Ở Hạ Tịch trong mắt Triệu Cũng Phong là cái có nhất định thực lực. Hơn nữa giảng đạo lý người, không có quy tắc trò chơi hạn chế hạ. Cũng không có xuất hiện ích lợi xung đột nói. Bọn họ cho dù không thể trở thành bằng hữu, cũng không cần làm địch nhân, liền nhàn nhạt làm bèo nước gặp nhau người quen liền hảo. Nhưng Triệu Cũng Phong có đôi khi biểu hiện, làm Hạ Tịch có chút làm không rõ ràng lắm hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì, muốn nói hắn đối nàng có hảo cảm. Cảm giác cũng không đến mức, rốt cuộc nàng cùng hắn chỉ ở chung quá thực ngắn ngủi thời gian. Hơn nữa lần đầu tiên ở hắn hỏi nàng thường thường có yêu thích người thời điểm, nàng liền thừa nhận, sau lại tuy rằng cũng tương ngộ quá vài lần, nhưng cơ hồ chưa từng có nhiều giao lưu, mà hắn cũng thấy được Diệp Không Thanh tồn tại. Tự nhiên mà vậy biết nàng không phải ở nói dối, nàng cùng Diệp Không Thanh cảm tình, Triệu Cũng Phong đều xem tới được. Cũng nên rất rõ ràng là vô cơ nhưng sấn, càng quan trọng là Triệu Cũng Phong ở lúc ban đầu thời điểm liền nói quá. Hắn đối nàng cũng không có thích, chỉ là lúc ấy cảm thấy nàng là cái thích hợp kết hôn đối tượng, đại khái là nhìn chúng nàng năng lực. Cho rằng nàng có thể duy trì hảo Triệu ra bên trong cân bằng, nếu không có cảm tình kia sau lại mỗi lần tương ngộ lại tổng muốn như vậy nhìn chằm chằm nàng làm gì. Lại không giống như là phải vì sự tình trước kia trả thù nàng bộ dáng, Hạ Tịch ở trong lòng âm thầm thở dài, cho nên nàng không thích cùng loại này tâm tư thâm trầm người ở chung. Quá phí đầu óc, cho dù nàng là cái người thông minh, hơi chút tốn chút tâm tư nghiên cứu một chút, có lẽ là có thể đủ đoán được đối phương rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Nhưng là nàng cũng không nguyện ý hoa cái này tâm tư, nàng không thích chính mình thông minh đầu óc dùng tại đây loại sự tình thượng, nàng càng thích dùng ở cân nhắc trò chơi cùng trinh thám thượng. Đang nghĩ ngợi tới, Hạ Tịch đã bị Diệp Không Thanh mang theo đi tới lầu ba cuối. Lúc này trước mặt chính là Diệp Không Thanh miêu tả quá kia phiến rất giống là CT thất kim loại đại môn, trên cửa xác thật không có phóng xạ đánh dấu. Nhưng có một cái mật mã khóa, Diệp Không Thanh chỉ vào môn phía trên đối Hạ Tịch nói. Ta đi phía trước xem thời điểm, này chản đèn cũng không có lượng, Hạ Tịch ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Trên cửa phương kia chản đèn đang sáng màu xanh lục quang mang, đèn thượng cũng không có tự. Không biết này chản đèn có hay không cái gì đặc thù hàm nghĩa, nhưng nếu Diệp Không Thanh nói phía trước đèn không lượng, mà hiện tại sáng, xem ra nơi này có người đi vào. Hạ Tịch nói ra cái này suy đoán, nơi này thoạt nhìn thực thích hợp dùng để cách ly, linh hào người bệnh. Phía sau Triệu Cũng Phong đột nhiên mở miệng nói như vậy một câu, Hạ Tịch quay đầu lại nhìn về phía Triệu Cũng Phong. Cố ý lộ ra kinh ngạc thần sắc. Người không phải nói muốn lên lầu xem xét một chút tình huống sao? Như thế nào không đi địa phương khác nhìn xem? Còn cùng chúng ta đãi ở bên nhau đâu? Triệu Cũng Phong vẻ mặt nghiêm túc. Đi lên lúc sau liền nhìn đến này phiến môn nhất đặc biệt. Cho nên cảm thấy nơi này là yêu cầu xem xét trọng điểm, Hạ Tịch nghĩ nghĩ. Đơn giản hỏi một câu. Người cũng thấy rồi. Nơi này yêu cầu đưa vào mật mã mới có thể đủ tiến vào. Người ở bác sĩ trong văn phòng tìm được cái gì cùng loại mật mã linh tinh con số sao? Nếu Triệu Cũng Phong vẫn luôn đi theo, thoạt nhìn một chốc một lát cũng sẽ không đi bộ dáng. Như vậy không bằng hợp lý địa lợi dùng tài nguyên, Triệu Cũng Phong thân phận cùng nàng Diệp Không Thanh đều bất đồng. Là cái bác sĩ, trừ bỏ có tập thể nhiệm vụ ở ngoài, có lẽ cũng có mặt khác một ít manh mối tin tức là người bệnh sở không biết. Nếu Triệu Cũng Phong bởi vì nàng dò hỏi mà tâm sinh đề phòng, trực tiếp chạy lấy người, kia cũng là chuyện tốt. Nếu Triệu Cũng Phong như cũ không đi, kia ít nhất cũng có thể hỏi thăm một chút hữu dụng tin tức, dù sao nàng đều không lỗ. Tấu chương xong, hết chương.